Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, khoác lác. Đúng, nói đúng, Cư Tử Kiện nhãn tình sáng lên, cũng lập tức đuổi theo kịp, đoán chừng đây là chút già nua yếu ớt, vận khí tốt mới bị Hạ Bình đụng tới, xử lý mấy cái tàn huyết đối thủ. Cũng không cảm thấy ngại diễn đàn thiếp huyền diệu. Ta còn thực sự là bội phục ngươi ra mặt dày a. Không sai, giết chết 10 cái yêu quái tạp binh. Cũng đáng được ở chỗ này huyền diệu. Học sinh tinh anh cũng không biết làm ra bao nhiêu công. Tích vĩ đại, cũng không được sát. Tiểu tử ngươi ngược lại là ở chỗ này đắc chí. Xử lý 10 cái yếu gà cũng không có gì không tầm. Thường. Có gan liền bắt lấy những yêu vương đó hậu nhân a. Xử lý những cái kia thiên phú kinh người yêu quái, mới xem như không khởi sự, mới đáng giá ghi lại việc quan trọng. Một đám học sinh cười lạnh nói, gièm pha Hạ Bình đối thủ, cho rằng đây đều là phổ thông yêu quái, trên chiến trường toàn bộ đều là pháo hôi loại kia, loại này đẳng cấp yêu quái giết chết bao nhiêu cái đều không tính là gì. Có người cho rằng, muốn giết liền phải sát yêu vương hậu duệ, nếu không lời nói đều không tính là gì, căn không đáng giá nhắc tới. Bình thiên môn người đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ những người này rõ ràng cũng là tại quỷ biện. Trước đó còn đang nổ yêu tộc cường đại cỡ nào, mỗi một cái yêu quái đều là thiên phú dị bẩm, có thể một người đánh 10 người, hiện tại ngược lại là toàn bộ lật lọng. Nói những cái kia đều là yêu quái tạp binh, tùy tiện một cái nhân loại võ giả cũng có thể làm rơi một cái. Những này tạp binh yêu quái căn không tính là gì. Yêu vương hậu nhân, ở trong chết mất lớn nhất một cái kia, cũng là yêu tộc 72 động yêu vương hắc con trai của hạt vương hạt thập tam. Còn lại những cái kia chết mất yêu quái thì là hạt thập tam hộ vệ tinh nhuệ. Hạ Bình ở phía trên. Trả lời, cái gì? Nhìn thấy những lời này, Cư Tử Kiện các loại mọi người đều là chấn kinh. Vừa rồi bọn họ còn tại khinh bỉ chết mất đều là chút yêu tộc tạp binh. Hiện tại ngược lại tốt, chết mất lại là yêu vương hậu nhân. Nói đùa sao, người nào không biết yêu vương hậu nhân cường đại cỡ nào? Chúng nó từng cái kế thừa yêu vương huyết mạch, thiên phú kinh người. Ủng có đủ loại thật không thể tin năng lực, muốn chém giết nhất tôn yêu vương hậu nhân, cũng không biết cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào, nhưng là hiện tại thế mà bị tiểu tử này chém giết nhất tôn. Hơn nữa còn không có chút nào tổn hại, cái này sao có thể? Bọn họ mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm, căn không thể tin được chính mình con mắt, nếu quả thật có thể làm được loại sự tình này. Như vậy Hạ Bình liền tương đương khủng bố, cho dù là trường học học sinh tinh anh, muốn làm đến loại sự tình này đều căn không có khả năng. Khác thôi, Mục Hạo Nhiên cười lạnh nói, ngươi nói đây là Hắc Hạt Vương Hậu Duệ, cái kia chính là Hắc Hạt Vương Hậu Duệ a, ta còn nói mình sang năm có thể làm liên bang tổng thống đâu. Có phải hay không ta sang năm liền có thể được tuyển a? Dù sao chúng ta cũng không biết kia cái gì hạt thập tam, ngươi làm sao thổi đều được. Hiện tại lời gì đều bị ngươi nói xong, chúng ta còn có cái gì dễ nói. Hắn nghi vấn Hạ Bình đang nói láo, cho rằng chết mất yêu quái căn không phải cái gì hắc hạt vương hậu duệ hạt thập tam. Những lời này toàn bộ đều là Hạ Bình nói dối. Lập đi ra, nói không sai. Chúng ta lại không thấy qua kia cái gì hạt thập tam. Ai biết ngươi nói là thật giả. Nếu như ngươi đang khoác lác, chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Cũng không nhìn một chút người ta rốt cuộc là nhân vật nào, biết cái gì là yêu vương hậu nhân sao? Không nói trước nó thực lực như thế nào, nó bên người khẳng định liền theo số lớn tùy tùng, có thể vô số người. Tông sư cảnh bảo tiêu khả năng đều có, bực này nhân vật ngươi cũng có thể giết, nói khoác cũng không phải như thế thôi, đều không điểm hợp lý tính. thật sự là càng ngày càng khoa trương. Ta thế nào cảm giác ngươi khoác lác lĩnh so ngươi võ đạo thiên phú còn cao. Ngươi hẳn là qua bộ ngoại giao khi bộ trưởng. Đợi tại Viêm Hoàng Đại học đó là nhân tài không được trọng dụng. Rất nhiều học sinh đều là châm, chọc khiêu khích, cho rằng Hạ Bình lời nói càng ngày càng hoang đường, giết chết mấy cái yêu quái, thế mà còn nói đó là yêu vương hậu nhân. Quá khoa trương, cái gì gọi là yêu vương hậu nhân, đó cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái danh từ. Mỗi một vị yêu vương đều tại Vân Tiêu giới thành lập một cái yêu quái quốc độ, thống ngự ức vạn tiểu yêu, quyền thế ngập trời. Bực này nhân vật cũng là quốc vương, nắm giữ đại quyền sinh sát, ra lệnh một tiếng, liền máu chảy thành sông, phơi thây ngàn dặm. Mà yêu vương hậu nhân cũng là vương tử, dưới một người trên vạn vạn người, muốn chém giết bực này nhân vật này là khó khăn bực nào. Thật giống như cổ đại phổ thông bình dân muốn ám sát vương tử, đơn giản cũng là thật không thể tin sự tình. Nói là nói mơ giữa ban ngày cũng không đủ, có phải hay không tại thổi? Các ngươi tra một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hiện tại thế nhưng là võng lạc thời đại, thật muốn tra thứ gì tra không được. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn cũng không chút phản bác, dù sao sự thật thắng hùng biện. Tốt, ta liền đi thăm dò một chút, nhìn cái này chết rơi yêu quái có phải là thật hay không là hắc con trai của Hạt Vương Hạt Thập Tam. Nếu như bị ta hiện ngươi đây là đang nói khoác, là nói láo, cũng đừng trách ta trước mặt mọi người đánh ngươi mặt. Một học sinh kêu lên, tùy hiện, Hạ Bình vẻn vẹn nói hai chữ. Có học sinh liền nói, tốt, chờ đó cho ta. Có thể đi vào Viêm Hoàng Đại học, từng cái đều là thiên chi kiêu tử, không phải có được ngạo nhân thiên phú, cũng là có kinh người gia thế bối cảnh, đối với tình báo thu thập tự nhiên cũng hết sức lợi hại. Mà nhân tộc cùng yêu tộc lẫn nhau chiến đấu mấy trăm năm, lẫn nhau ở giữa thẩm thấu đều rất sâu, đề phòng nghiêm trọng, bởi vậy cũng chú trọng đối kia tình báo này. Song phương cũng hết sức quen thuộc, bởi vậy đối với các lộ yêu vương tư liệu còn có bọn họ hậu duệ tử tôn chờ một chút đơn giản tình báo, nhân loại tự nhiên cũng sẽ biết đến nhất thanh nhị sở. Dù sao đây cũng không phải là cái gì tuyệt mật tin tức, tuy nhiên những tin tình báo này sẽ không cầm tại trường hợp công khai biểu xuất đến, nhưng là cũng bị các đại gia tộc biết được. Chỉ cần người có quyết tâm tra một chút, liền sẽ biết đến rất rõ ràng. Vẻn vẹn quá khứ nửa giờ, liền có người vận dụng gia tộc mình lực lượng tra được liên quan tới hắc con trai của Hạt Vương tin. Tức, lập tức lên mạng nói ra. Xác thực, hắc Hạt Vương có con trai tự làm Hạt Thập Tam, mà lại nó vẫn là hắc Hạt Vương sủng ái nhất hậu duệ tử tôn. Đủ kiểu sủng ái. Nó bị cho rằng là có thể là đời sau hắc Hạt Vương, là thái tử. Này chết mất cái kia yêu quái có phải hay không Hạt Thập Tam? Có người hỏi, người kia chần chờ một chút, nói, cái này, vẻn vẹn là nhìn cái này hình ảnh lời nói, song phương hình dạng thật là rất lợi hại tương tự. Không, phải nói là giống như đúc, cái này tính toán chứng cớ gì? Nếu như trên cái thế giới này có hai cái hình dạng giống nhau Hạt Thập Tam lời nói, như vậy cái này hắc Hạt Vương hậu duệ cũng chưa hẳn là bị Hạ Bình chém giết. Mục Hạo Nhiên bọn người in nguyên mạnh miệng không chịu thừa nhận chuyện này, thế nhưng là nói đến đây, loại lời này liền chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chết mất cái này yêu quái nhất định là hắc Hạt Vương hậu duệ tử tôn Hạt Thập Tam không thể nghi ngờ. Bởi vì muốn tìm đến cái thứ hai hình dạng giống như đúc yêu quái, cái này thật sự là rất khó khăn, rất khó khăn. Rất nhiều Viêm Hoàng sinh viên đại học cũng là cái chấn kinh. Nếu như tin tức này là thật, mà Hạ Bình cũng không nói láo, như vậy cái này Hạt Thập Tam chết mất, cái này chẳng phải là sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự. Nhất tôn yêu vương hậu nhân chết mất, hơn nữa còn là nhất quốc thái tử, bị người chém giết, thậm chí còn đập trên hình ảnh truyền đến diễn đàn phía trên. Nếu như Hắc Hạt Vương biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra kinh thiên động địa phong bão, chấn động nhân tộc cùng yêu tộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.